Thể Tôn, chương 800, luyện hóa, góc truyện audio.com, trong Hạo Huyền Lôi Phủ, Lôi Cương ngồi xếp bằng trước cửa đại môn, khẽ nhắm hờ mắt. Trước mặt hắn là một bộ chiến giáp ngăm đen trôi lơ lửng. Một luồng khí tức cổ xưa bao phủ toàn bộ chiến giáp, năm con rắn năm màu khác nhau cùng chuyển mình trong bộ chiến giáp tựa như đang bị phong ấn trong đó. Hiện giờ, Lôi Cương đang trầm tư xem làm thế nào để luyện hóa chiến giáp Long Hoàng này. Thời gian không còn nhiều nữa, hắn không dám chìm vào trong lĩnh ngộ để tìm cách luyện hóa, nếu không để lỡ giờ động phủ đạo hoang mở ra thì thật đúng là cái được không bù đắp nổi cái mất. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, thần thức của hắn tiến vào trong bộ chiến giáp. Chợt Lôi Cương như thấy thần thức hắn bước vào một không gian độc lập vậy. Ngay khi hắn còn đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra, mấy tiếng rồng gầm đã làm rung chuyển cả trời đất tựa như tiếng sấm từ xa cuồn cuộn kéo đến. Năm con thần long khổng lồ từ phía chân trời nhanh chóng lao đến, cơ thể khổng lồ của bọn chúng gần như che kín cả trời đất, chẳng khác nào một đám mây lớn lan ra cả bầu trời. Thần thức Lôi Cương chấn động, nhưng hắn cũng không thu lại ngay, mà quan sát năm con thần long khổng lồ này. Khí tức từ bọn chúng toát ra tương đương với thần thú đỉnh hỗn độn thiên giai. Ngao, tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, năm con thần long này như cảm nhận được thần thức của Lôi Cương gầm lên. Ngay khi thần thức của Lôi Cương còn đang ở đó, khí tức cường đại từ trong cơ thể bọn thần long lan ra, khiến cả không gian vốn đang yên lặng bỗng như bị một tảng đá lớn ném xuống, khuấy động, rung lên dữ dội. Lôi Cương không khỏi trầm tư, đây chắc chắn là không gian trong chiến giáp Long Hoàng. Có điều, hắn thật không ngờ trong bộ chiến giáp lại có một không gian như vậy, chẳng khác nào không gian cấm bế trong cửa đại môn của Hạo Huyền Lôi Phủ vậy. Hắn cẩn thận suy nghĩ rốt cuộc phải làm cách nào để luyện hóa chiến giáp Long Hoàng này, giờ xem ra, muốn luyện hóa bộ chiến giáp này phải tìm mối quan hệ của nó với năm con thần long này ra sao. Lúc này, hắn khẽ động tâm thu hồi thần thức lại. Toàn thân hắn bay vào trong chiến giáp Long Hoàng. Lôi Cương không biết rằng trong nháy mắt hắn đi vào trong đó, trên bộ chiến giáp vốn chỉ có 5 con tiểu long giờ lại có thêm một bóng người cao lớn nữa. Chính là Lôi Cương, Lôi Cương vừa xuất hiện, 5 đợt tấn công cường đại nháy mắt đã ào ào tới. Hắn không hề chống lại, chỉ đứng đó, đỡ lấy 5 nhát tấn công của 5 con thần long. Bang bang ầm, đòn tấn công chia làm 5 hành kim thổ, lôi, hỏa thủy ập đến người Lôi Cương, đẩy hắn lùi lại một bước. Sức mạnh ngũ hành tinh khiết ẩn chứa trong đó ồ ạt ùa vào trong cơ thể Lôi Cương, khiến hắn khẽ run lên, ngây dại. Một lát sau, hắn lại khôi phục lại, khẽ mỉm cười. Đòn tấn công của 5 con thần long này tuy cường đại, nhưng vốn dĩ không đủ để đánh trọng thương hắn. Hơn nữa, 5 đòn tấn công này thật ra đã bị hắn hút vào trong không gian trong cơ thể tương ứng với ngũ hành của hắn rồi. 5 con thần long thấy đòn tấn công không làm Lôi Cương bị thương chút nào thì đều trừng lớn đôi mắt càng tấn công mạnh hơn. Nhất thời, cả trời đất đều ngập tràn ánh sáng năm màu rực rỡ. Một tia lôi điện khổng lồ từ trên trời giáng xuống đỉnh đầu Lôi Cương. Tia lôi điện này không vào trong cơ thể hắn mà luồng ánh sáng màu vàng của nó hóa thành một thanh kiếm vàng khổng lồ lao thẳng vào hắn. Đòn tấn công mạnh như vậy cũng không thể làm. Góc truyện audio.com, Lôi Cương suy chuyển chút nào. Những đòn tấn công này với hắn mà nói vốn không thể làm hắn bị trọng thương. Nếu như không phải sợ sẽ đánh chết 5 con thần thú này, làm giảm khả năng phòng ngự của chiến giáp Long Hoàng thì Lôi Cương đã hấp thu sức mạnh tinh khiết ẩn chứa trong 5 con thần thú này rồi. Thấy đòn tấn công không hiệu quả, 5 con thần long nổi điên quật mạnh thân người khổng lồ của nó vào Lôi Cương. Từng tiếng xé gió liên tục vang lên không dứt, cái đuôi khổng lồ của nó quét về phía Lôi Cương. Hắn trầm mặt xuống, toàn thân phát ra tiếng sấm rền vang. Mặc cho con thần long lao tới, Lôi Cương vẫn không hề chống đỡ. Đọc truyện online tại truyện phun ầm, một tiếng nổ vang lên, cái đuôi của con thần long màu vàng này ẩn chứa lực kim hành tấn công cơ thể Lôi Cương, chẳng khác nào tấn công vào một ngọn huyết thiết sơn cả. Không gian chấn động, còn Lôi Cương chỉ lui lại một bước. Đến lúc này, con thần long màu vàng này mới run rẩy thiếu chút nữa bay ngược lại. Tức thì, 4 con thần long kia cũng kéo đến, nhưng đều có cùng một kết cục với con thần long màu vàng kia. Tuân theo ta, không thì chết. Lôi Cương thấy vẻ sợ hãi trong mắt 5 con thần long thì cất giọng rền vang như tiếng sấm sét vang dội cả không trung. Khí tức cường đại từ trong cơ thể Lôi Cương phát ra mãnh liệt chẳng khác nào một ngọn núi khổng lồ. Hắn phát ra khí tức mạnh mẽ cùng luồng ánh sáng 6 màu khiến 5 con thần long càng thêm sợ hãi. Nhưng nghe thấy Lôi Cương nói, bọn chúng đều nổi giận rít gào lên. Lôi Cương thấy thế liền lạnh mặt hừ một tiếng. Hắn bước lên trước một bước tức thì đã xuất hiện nơi trán con thần long màu vàng đất. tay phải hắn xuyên thẳng vào cơ thể nó, khiến con thần long này rít lên đau đớn, giãy giụa trong không gian, khiến cả không gian này đều rung chuyển. Lôi Cương ngưng thần, gầm nhẹ nói, tuân phục ta hoặc chết. Mấy con thần thú này đều đã thông linh từ lâu, dĩ nhiên hiểu được những lời Lôi Cương nói. Nhưng thân là thần thú, sao bọn chúng có thể cam chịu được? Bọn chúng chỉ còn cách không ngừng phản kháng, giãy giụa. Lôi Cương cười nhạt, cánh tay phải ngưng tụ thành quyền nhanh như chớp tấn công đỉnh đầu con thần long. Hắn biết trong năm con thần long này, chắc chắn khả năng phòng ngự của con thần long hành thổ là mạnh nhất. Nếu như có thể đánh trọng thương con thần long hành thổ này chắc chắn sẽ uy hiếp 4 con thần thú còn lại. Quả nhiên, một quyền của Lôi Cương khiến con thần long hành thổ không ngừng giãy giụa, đuôi nó liên tục đập khắp nơi, khiến không gian cũng vỡ nát. Một luồng sức mạnh cường đại nháy mắt đã ập vào khắp toàn thân con thần long hành thổ, khiến nó nhất thời mềm oặt người. Đôi mắt nó đầy vẻ sợ hãi. 4 con thần long còn lại thấy thế đều rít lên, ánh mắt bọn chúng đầy vẻ bất mãn, nhưng vẫn không rút lui. 5 con thần thú bọn chúng đã ở trong không gian này rất lâu rồi, từ lâu đã gắn bó với nhau, làm sao có thể buông tha cho đối phương. Nhưng muốn bọn chúng thần phục cũng là chuyện rất khó. Lôi Cương nhíu mày, hắn biết rõ thần thú có tính cách cao ngạo, có thể nói chỉ ưa mềm mại, không ưa cứng rắn. Lúc này, hắn trầm giọng nói, thần phục ta, 50000 năm sau, các ngươi sẽ được tự do, từ nay về sau có thể rời khỏi không gian trong chiến giáp này. Những lời nói này của hắn khiến 5 con thần long đều mừng rỡ, nhưng rồi bọn chúng lại xịu xuống. Loài người, ngươi lấy cái gì mà bảo chúng ta tin lời ngươi nói? Con thần long hành hỏa chợt mở miệng nói, ta là... gocchuyenaudio.com, Viêm Long Nhất Mạch, một trong 10 đại thần thú, đủ cho ngươi tin ta chưa? Lôi Cương cao giọng quát, khẽ động thân, hóa thành một con viêm long dài vạn trượng. Hỏa diễm màu trắng cuồn cuộn bốc ra như muốn thiêu hủy toàn bộ không gian này vậy, khiến cả không gian như vặn vẹo đi. Uy phong của hắn lẫm liệt, khí thế ngập trời, nháy mắt Lôi Cương đã trấn áp được 5 con thần long này. Bọn chúng tuy là thần thú hỗn độn thiên giai, nhưng huyết mạch không tinh khiết. Ngay như con thần long hành hỏa này chẳng hạn, toàn thân nó có phát ra hỏa diễm nhưng không phải là màu trắng, mà là màu đỏ. Tuy nó đã đạt đến hỗn độn thiên giai, nhưng huyết mạch sẽ quyết định thành tựu của nó. E rằng nếu không có kỳ tích xảy ra, nó không thể trông mong chuyện đó sẽ tiến thêm bước nào nữa. Ngươi đúng là viêm long nhất mạch sao? Nhưng vì sao trên người ngươi lại có khí tức của con người? Con thần long hành thổ vốn bị Lôi Cương đánh một quyền mà mềm oặt cả người, giờ lại cất tiếng mạnh mẽ. Ta vốn là viêm long nhất mạch, tại sao lại có khí tức của loài người ư? Thần phục hay chết, Lôi Cương một lần nữa biến hóa thành hình người, đứng trên hư không, cao giọng quát. 5 con thần long nhìn nhau, một lúc lâu sau, bọn chúng cùng nói. Thần phục, nửa canh giờ sau, trong Hạo Huyền Lôi Phủ, Lôi Cương bay ra khỏi chiến giáp long hoàng, thở phào nhẹ nhõm. Thu phục 5 con thần long đã giúp hắn luyện hóa được phân nửa bộ chiến giáp này. Lúc này, hắn trích một giọt máu tươi, bắn vào trong bộ chiến giáp. Nháy mắt chiến giáp long hoàng phát sáng chói lọi, thanh lọc cả không gian Hạo Huyền Lôi Phủ. Lôi Cương chưa vội xem khả năng phòng ngự của bộ chiến giáp long hoàng này đến đâu, rời khỏi Hạo Huyền Lôi Phủ trước. Bộ chiến giáp giờ đã có máu của hắn, còn muốn luyện hóa hoàn toàn nó cũng cần thêm thời gian nữa mới được. Lôi Cương vừa ra khỏi Hạo Huyền Lôi Phủ đã xuất hiện trong thành Vẫn Tinh. Hắn chợt cảm nhận được một số luồng khí tức cường đại từ phía trước truyền đến, khiến bầu trời như sôi lên. Lôi Cương khẽ giật mình, hắn mới ở trong Hạo Huyền Lôi Phủ được gần 3 tháng, vậy mà đã có thêm bao nhiêu đệ tử của Liên minh Hạo Huyền đến thành Vẫn Tinh rồi. Hắn quyết định vào kiểm tra xem sao. Cách chương.